hắn, đồ lạnh lùng. Chương 11, góc truyện audio.com. Côn sợ lắm, sợ sao còn đến đây? Envy, cô nói gì? Phương cảm thấy hơi thở nhẹ nhẹ của cô, hơi lạnh từ bàn tay lan sang anh. Phương đóng cửa đi vô, Envy vẫn ôm lấy anh, là cho khi Phương đi thì kéo theo Envy luôn, trông cô như con chó con đang quấn lấy chân chủ. Nhóc, buông anh ra đi. Envy lắc đầu, ngoan xíu nữa cho ăn bánh. Làm như Envy là con nít lắm mà mang bánh ra dỗ. Con nít mà muốn làm người lớn sao? Cô nói gì? Envy nhảy lên chiếc ghế salon và ngồi trên đó. Định nghịch gì nữa đây? Em sẽ chờ anh làm xong việc rồi chúng ta sẽ đi chơi. Vì sao? Vì hôm nay là sinh nhật anh. Vì thế cô bé lặn lội tới đây chỉ để được đi chơi vào đêm sinh nhật của tôi. Envy gật đầu mà mỉm cười. Phương đúng là chịu thua con bé này nữa, đến nhà một thằng đàn ông giữa đêm hôm thế này mà cô sợ gì, đúng là gan to. Envy bị Phương chất vấn một hồi nhưng vẫn ở lại nhà anh. Phương chịu thua cô bé nên để cho cô ở lại anh, cô hứa hẹn gì vụ đi chơi cả, để cô chờ lâu thì cô bé sẽ về thôi. Phương mải chú ý làm việc mà cô để ý tới Envy, anh định đứng lên lấy ly nước thì thấy có gì đó nặng nặng trên đùi, anh nhìn xuống hóa ra cái nặng nặng đó là cái đầu của Envy đang gối trên đùi anh. Phương phì cười khi nhìn cái mặt nhăn nhó khi ngủ của Envy. Khách trương.